Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, đỉnh cao nhất xuất hành. Ngày mùng 2 tháng 7, Phương Bình khởi hành, đi tới Kinh Đô, Ma Võ, Trường Sử Quán Sân Thượng, Lữ Phượng Nhu mấy người đều ở. Mọi người thấy xe cộ đi xa, rơi vào vắng lặng, hồi lâu. Đường Phong tự diễu nói, tiến vào thất phẩm sau, cho rằng có thể đẩy lên nửa bầu trời. Không nghĩ tới, ai, không nói ra được hiu quạnh. Người trẻ tuổi trưởng thành quá nhanh, để bọn họ những người này cảm giác mình quá phế. Không chỉ không có thể tạo được nên lên tác dụng, trái lại có chút cản trở rồi. Lý lão đầu không lên tiếng, quăng quăng trên tay một cái bình thủy tinh. Cười cười nói, tiểu tử này lần này thật đem cuộc cải đều lấy ra. Trừ bỏ để lại chút bảo mệnh dùng, còn lại đều cho móc ra rồi. Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn trong tay hắn tinh hoa sinh mệnh. Có chút ăn mùi vị, lại cho ngươi rồi. Ngươi muốn cho ngươi à? Lý lão đầu tùy tiện ném tới. Chờ Lữ Phượng Nhu nhận được tay, Lý lão đầu mới cười ha hả nói. Cho lưu lão trước xương sọ vỡ tan, vẫn không có cách nào tiếp tục rèn luyện xương sọ. Tiểu tử này đã sớm nói, phải cho lưu lão đoạt một ít lại đây. Trước còn chờ lưu lão trở về khoe khoang một hồi, thu vài tờ giấy nợ. Hiện tại lưu lão vẫn không trở về, tiểu tử này lúc này mới cho đi ra. Này vừa nói, Lữ Phượng Nhu sắc mặt biến thành màu đen. Chẳng trách Lý Trường Sinh lão hỗn đản kia đại khí như vậy. Không nhiều lời cái này, Lữ Phượng Nhu mang theo một chút nghiêm túc nói. Trấn Tinh Thành người, có thể cùng Vương Chiến Chi Địa người liên lạc sao? Không biết, sẽ có hay không có người đã liên lạc Vương Chiến Chi Địa bên trong Dương Thanh? Dương Thanh nhưng là thất phẩm trung đoạn võ giả. Phương Bình tuy rằng có sơ nhập thất phẩm thực lực, có thể vậy cũng chỉ là nhằm vào những võ giả sơ nhập kinh nghiệm bình thường kia. Dương Thanh nếu ở Vương Chiến Chi Địa, cái kia thiếu không được chém giết, thực lực lại yếu, cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Tiểu tử này trêu chọc nhiều người, cửu phẩm đều trêu chọc một đám lớn. Không có chuyện gì, Lý lão đầu cười nói, liền hắn cái kia cơ linh kình, đánh không lại cũng có thể chạy qua. Trương bộ trưởng cố ý cho hắn để lại một đôi thần binh chiến ngoa, chính là để hắn chạy trốn dùng. Chỉ cần bỏ rơi đối thủ, hắn tùy tiện hướng về chỗ nào trốn, ai có thể tìm tới hắn. Lữ Phượng Nhu khẽ gật đầu, lại nói, Ma Đô Địa Quật bên này, Thiên Môn Thành tình huống làm sao rồi? Một bên, Hoàng Cảnh mở miệng nói, đã chính thức bắt đầu di chuyển. Hướng về hướng đông bắc di chuyển, tới gần Yêu Quỳ Thành, lão xúc sinh kia đây, gần đây không phát hiện hành tung của hắn, khả năng, Lữ Phượng Nhu ánh mắt lạnh như băng nói, hắn muốn đi, không dễ như vậy, nói xong, nhìn về phía Ma Võ Nam khu nơi sâu xa, hơi nhíu mày nói, Ngô Khuê Sơn làm sao còn không xuất quan, Ngô Khuê Sơn xuất quan. Vậy thì có thể ngăn cản Thiên Môn Thành chủ, không cho hắn nhanh như vậy rời đi, đến mức đánh giết đối phương. Lữ Phượng Nhu vẫn đúng là không hy vọng Ngô Khuê Sơn. Ý nghĩ của nàng là, để Ngô Khuê Sơn kéo, chờ Phương Bình trở về, tốt xấu cũng phải nổ Thiên Môn Thành, diệt tòa này Vương Thành. Thiên Môn Thành bây giờ thực lực tổn thất lớn. Bọn họ những người này ngăn cản những cường giả cao phẩm kia, Phương Bình còn không phải nghĩ nổ liền nổ. Có thể trừ bỏ Phương Bình, những người khác vẫn đúng là khó có thể làm được. Phương Bình có thể không hề có một tiếng động lẻn vào. Những người khác một khi lẻn vào, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, cái kia Thiên Môn Thành bên này liền sẽ không đơn đả độc đấu, tất nhiên sẽ cầu viện, nhất định phải tạo thành thế lực ngang nhau giả tạo đi ra, cho Phương Bình chế tạo cơ hội mới được. Hoàng Cảnh cũng hướng bên kia liếc mắt nhìn, giúp đỡ giải thích, lão Ngô rốt cuộc mới vừa đột phá, đại khái còn muốn một chút thời gian. Phượng Nhu, không nhất thời vội vã. Lữ Phượng Nhu không nói nữa, lại nhìn một chút Phương Bình rời đi phương hướng, bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ nói, hắn lần này trở về, sẽ không thật muốn thất phẩm chứ? Độ khả thi rất lớn. Ai? Lữ Phượng Nhu đó là biểu hiện phức tạp đến cực hạn. Ta là nên cao hứng đây, hay là nên tuyệt vọng đây? Trên xe, nổ mạnh âm nhạc vang lên. Phương Bình vừa theo âm nhạc run chuyển động thân thể, vừa cười ha hả nói, đi Nam Giang tiếp Lão Vương. Các ngươi nói, có thể hay không thấy Lão Vương cùng hắn cái kia con dâu nuôi từ bé đến một hồi sinh ly tử biệt vờ. Kịch lớn, Diêu Thành Quân nhắm mắt dưỡng thần, liền làm không nghe thấy. Đang lái xe Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, không đến nỗi đi, lão sư hắn con gái kia. Không nhiều lắm chứ, chỉ đùa một chút, nói đi nói lại, Nam Giang võ đại thực lực yếu như vậy. Lão Vương cũng là thao nát tâm, theo ta thấy, còn không bằng trực tiếp đến ma võ quên đi. Diêu Thành Quân không nhịn được nói, vậy sao ngươi không rời đi ma võ? Trấn Tinh Thành thực lực càng mạnh hơn, ngươi đi Trấn Tinh Thành làm lên môn con rể, bảo đảm không thành vấn đề. Phương Bình liếc hắn một cái, bật cười nói, lão Diêu, ngươi nói nhiều a. Trước đây ba cây không gọi được cái dám đến, hiện tại đúng là học được châm chọc ta rồi. Diêu Thành Quân không hé răng, dừng một chút, lại nói, ta chính là có chút buồn bực. Lý Hàn Tùng, âm nhạc mở điểm nhỏ, có cái gì tốt buồn bực? Phương Bình biết hắn ở phiền cái gì, cười nói, chuyện xưa như sương khói, một đời trước là một đời trước, đời này là đời này. Nói thật, bây giờ ta từ lâu không thèm để ý tất cả những thứ này. Nên làm gì liền làm sao? Dù cho vương chiến chi địa đúng là năm đó trận chiến cuối cùng nơi, thì lại làm sao? Dù cho phát hiện chúng ta đời trước di hài, thì lại làm sao? Lão Diêu, nghĩ nhìn như thế không dùng. Diêu Thành Quân lông mày giật giật, lần này không nói nữa. Lý Hàn Tùng cũng nói tiếp, chính là, nghĩ nhìn như thế làm gì? Chờ chúng ta đến lục phẩm đỉnh phong, có lẽ có thể lấy ra sinh mệnh chi môn bên trong bảo vật. Sau đó cấp tốc tiến vào thất phẩm bát phẩm, khôi phục thực lực, một đời trước chết trận, đời này tiếp tục, bằng không liền lại đi giới vực chi địa xoay chuyển, nhìn có thể hay không tìm tới nhà của mình, hẳn là cũng không có thiếu thứ tốt. Ít nhất ta thấy ao vàng kia rồi. Mấy người nói một chút tâm sự, tốc độ xe nhanh chóng, chờ đến cơm trưa điểm còn chưa tới, xe đã đến Nam Giang. Nam Giang võ đại, cửa trường học, Vương Kim Dương đang cùng Trương Thanh Nam nói chuyện, chờ nhìn thấy xe cộ dừng lại, Phương Bình mấy người xuống xe. Trương Thanh Nam còn chưa mở miệng, Phương Bình liền cười ha hả nói, chúc mừng Trương lão sư khôi phục. Trương Thanh Nam trên mặt mang theo nụ cười, mở miệng nói, cảm tạ ngươi, đã sớm nghĩ tìm cơ hội nói tiếng cảm ơn. Nếu không là ngươi, lão sư liền đừng khách khí. Nói đến, lúc trước ta tiếp xúc võ đạo thời điểm, học cơ sở chiến pháp video, vẫn là ngày chiến pháp video đây. Trương Thanh Nam vẻ mặt tươi cười nói, vậy hẳn là coi như ta vinh hạnh. Trương lão sư khách khí rồi. Đang khi nói chuyện, Phương Bình nhìn chung quanh một lần, có chút tiếc nuối, lão Vương cô dâu nhỏ không ở, không thấy vở kịch lớn. Lại nhìn một chút Trương Thanh Nam, Phương Bình quan sát một phen, lực lượng tinh thần thật giống không phá nát, xem ra trên lần bị thương này không phải quá nặng nề. Chính là không biết đối sau đó lực lượng tinh thần ngoại phóng cụ hiện sẽ có hay không có ảnh hưởng. Hàn huyên vài câu, Trương Thanh Nam có chút nghiêm mặt nói, Phương Bình, lần này muốn cho các ngươi thêm phiền phức. Kim Dương đứa nhỏ này không thích nói nhiều, tính cách cũng quạnh quẽ vô cùng, có thể giao được các ngươi đám này bằng hữu là Kim Dương vinh hạnh. Trong lời nói ngoài lời nói liền một cái ý tứ, nhiều chăm sóc một chút Vương Kim Dương, Phương Bình ba người cái kia đều là nín cười. Lão Vương ở trước mặt bọn họ, từ trước đến giờ đều là trầm ổn đại ca phạm. Hiện tại được rồi, Trương Thanh Nam một bộ con trai của ta còn nhỏ, mọi người chăm sóc một chút ngữ khí. Nghe Phương Bình liền vội vàng gật đầu, nở nụ cười nói, sẽ. Trương lão sư yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc tốt Kim Dương. Vương Kim Dương một mặt bất đắc dĩ, cũng không nói cái gì. Trương Thanh Nam hám xuống địa quật thời điểm, hắn mới tam phẩm cảnh, khi đó trải qua cũng không nhiều. Nhưng hôm nay, hắn đều lục phẩm cảnh. 2 năm qua hắn chạy ngược chạy xuôi, thêm vào Nam Võ biến cố. Hắn đã sớm không phải 2 năm trước tên tiểu hài tử kia có được hay không. Phương Bình mới là tiểu thí hài. Hắn lúc trước đi Dương Thành một bên trong thời điểm, Phương Bình còn là một giám cũng không hiểu mau hài tử đâu. Hiện tại được rồi, Phương Bình lục phẩm thứ nhất. Chính mình lão sư tự nhiên cảm thấy Phương Bình so với hắn càng thành thục. Thực lực cũng mạnh. Xin nhờ Phương Bình chăm sóc hắn cũng là chuyện đương nhiên. Chờ Trương Thanh Nam lại nói đâu vài câu. Vương Kim Dương có chút đau đầu, mở miệng nói, lão sư, vậy ta đi trước, ngài những ngày này nghỉ ngơi nhiều, không cần phải gấp gáp tu luyện, yên tâm, ngoặc kép, thầy trò hai nói rồi vài câu. Vương Kim Dương có chút chật vật lên xe, vừa lên xe, Phương Bình mấy người cất tiếng cười to, liền Diêu Thành Quân đều có chút bật cười nói, lão sư ngươi, đừng không phải thật coi ngươi là con rể chứ. Vương Kim Dương sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt có chút không lành nói, Nini vẫn còn con nít, này có cái gì, võ giả đến chúng ta cảnh giới này, niên kỷ là vấn đề sao? Phương Bình trêu ghẹo nói, ngươi đợi thêm nàng cái 10 năm. Không là được rồi, Phương Bình, ngươi nhưng là có muội muội, niên kỷ so với Nini còn lớn một chút, ngươi dám đánh ta muội muội chủ ý, ta chém chết ngươi. Ha ha, ngoặc kép, mấy người cười cười nói, rất náo nhiệt. Ngay ở Phương Bình bọn họ chạy tới Kinh Đô đồng thời, Kinh Đô quân doanh, Tưởng Siêu mấy người đã sớm một bước đến rồi. Tưởng Siêu cõng bao lớn bao nhỏ, cõng vài bao đồ vật, nhìn Đỗ Hồng một mặt bất đắc dĩ, không nhịn được nói, Tưởng Siêu, đi rồi Vương Chiến chi địa, mang nhiều như vậy đồ vật rất phiền phức, ta biết, cái kia, yên tâm, không cần ngươi làm khó dễ, ngược lại ta lại không với các ngươi đồng thời, đây là ta chuẩn bị lễ ra mắt, mua mệnh tiền. Đỗ Hồng một mặt không nói gì. Một bên, Lý Giật Minh cau mày nói, mập mạp, ngươi xác định không theo chúng ta đồng thời. Chúng ta làm quân bộ trung nhân, bất luận làm sao, cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái nào đội hữu. Ngươi nếu là thật cùng Phương Bình bọn họ đồng thời, lời nói khó nghe, mấy tên này đều là người mạo hiểm, không đoàn đội ý thức. Tưởng Siêu xem thường nói, chính là các ngươi không bỏ qua bất luận người nào ta mới lo lắng. Đùa gì thế, thật muốn xảy ra chuyện, một cái đều không chạy, chạy chính là trái với quân kỷ, ta đến cái nào nói lý đi. Đần độn, từng cái đi thêm dầu, chết hết làm sao bây giờ? Theo Phương Bình bọn họ, đánh không lại liền chạy, ít nhất không ai sẽ nói ta nhát gan, nói ta thấy chết mà không cứu. Đừng đùa, chính ta đều cứu không được chính mình, các ngươi còn để ta cứu người khác, ngược lại ta sẽ không làm ra, ai xui xẻo ai đi chết. Theo các ngươi vô căn cứ, đừng khuyên ta cũng vô dụng. Này vừa nói, quả thực khiến người ta không có gì để nói. Một bên, Tô Tử Tố không để ý cái này, mà là hiếu kỳ nói, ngươi đến cùng dẫn theo cái gì? Cho ta nhìn một chút. Không cho. Tưởng Siêu bảo vệ chính mình bao lớn bao nhỏ, một mặt cảnh giác nói, đừng nghĩ đánh ta bảo bối chủ ý. Lần này vì bảo mệnh, ta nhưng là ra vốn ban đầu rồi. Tất cả mọi người không thèm để ý hắn. Một bên, Lý Giật Minh nhìn về phía Đỗ Hồng, hơi nhíu mày nói, nói như vậy, lần này đến cuối cùng, hẳn là chỉ có chúng ta 7 người cùng hành động rồi. Đỗ Hồng gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, võ đại mấy vị kia, đều là lấy Phương Bình làm chủ, Phương Bình lại vẫn không tâm tư cùng chúng ta cùng hành động. Lý Tư lệnh phó cũng nói rồi, tốt nhất đừng tìm Phương Bình đồng thời, tên kia lá gan rất lớn, dễ dàng có chuyện, làm sao, hắn còn muốn làm điểm động tĩnh lớn đi ra. Khó nói, Đỗ Hồng than thở, người đối với hắn qua lại không quá hiểu, mấy lần trước xuống địa quật, hắn đi một lần ra một lần sự, nói thật, hắn liền là thật muốn cùng chúng ta đồng thời, vậy ta cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Phương Bình xuống địa quật không mấy lần, dưới một lần ra một lần đại sự, dù cho lần thứ nhất đi địa quật, khi đó mới tam phẩm cảnh, kết quả đều chọc lục phẩm một đường truy sát đến Hy Vọng Thành. Cùng như vậy gây sự tinh cùng đi vương chiến chi địa. Có thể không lo lắng sao? Tưởng siêu nhất định phải cùng Phương Bình bọn họ đồng thời. Theo Đỗ Hồng, này không phải muốn chết sao? Kinh đô bên kia đối thoại, Phương Bình tự nhiên không rõ ràng, tưởng mập mạp chuẩn bị lễ ra mắt, Phương Bình cũng không biết, mọi người đến kinh đô thời điểm, trời đã đen rồi, không có ngay lập tức đi quân bộ bên kia, mấy người tìm nhà restaurant, đêm đó đó là rượu ngon tốt món ăn tùy tiện điểm, ăn thực sự ăn không vô, thật tốt ngủ một giấc. Sáng sớm ngày thứ hai mới chạy tới quân bộ, kinh đô quân doanh, Phương Bình bọn họ vừa đến, Tưởng Siêu liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, không nói hai lời, cầm trong tay bọc đi xuống một đống, mở ra bọc liền cười híp mắt nói, thứ tốt, siêu cấp thứ tốt, Phương Bình định thần nhìn lại, lòng đất, lung ta lung tung bày ra rất nhiều thứ, cũng không biết biết làm gì dùng. Tưởng Siêu nhặt lên một cái bình lớn, cười ha hả nói, trong này trang chính là đỉnh cao nhất yêu thú phân và nước tiểu. Đừng xem ta, đỉnh cao nhất tuy rằng không cần bài tiết, có thể đúng là đỉnh cao nhất phân và nước tiểu. Có chút đỉnh cao nhất yêu tộc, chẳng muốn phóng thích khí tức, liền dùng phân và nước tiểu đến đánh dấu lãnh thổ. Cái khác yêu tộc không chuẩn bước vào. Đồ chơi này rất hiếm thấy, thời khắc mấu chốt bị yêu tộc truy sát, chúng ta hướng về trên người một vệt, kha kha, yêu tộc đến sợ đến tè ra quần. Phương Bình nhìn lướt qua, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thật là tốt đồ vật, tuy rằng hắn có thể thu lại khí tức, có thể đồ chơi này dùng được rồi, sẽ có tác dụng lớn. Tiếp đó, Tưởng Siêu lại cầm lấy một cái hình lập phương tinh thạch, cười nói, đây là một cái tử mẫu máy cảm ứng. Ở địa quật, trên mặt đất dụng cụ truyền tin không có cách nào dùng. Có thể đồ chơi này có thể sử dụng. Đây là đá năng lượng cải tạo ngoạn ý. Cường giả đỉnh cao nhất dùng tự thân lực lượng tinh thần tiến hành cố hóa. Bởi vì nguyên làm một thể, làm tinh thạch tới gần thời điểm, sẽ có cảm ứng. Đương nhiên, không có cách nào trò chuyện. Có thể ít nhất biết chúng ta ở đâu. Chạy mất rồi. Khoảng cách không vượt qua 100 dặm. Cũng có thể cảm ứng được. Càng gần, cảm ứng càng rõ ràng. Này vừa nói, Phương Bình có chút thay đổi sắc mặt. Còn có cái này. Đâu chỉ Phương Bình. Đỗ Hồng muốn nói lại thôi. Phương Bình thấy thế hiếu kỳ nói. Quân bộ không có sao. Thứ này, theo lý thuyết quân bộ hẳn là có. Một bên, Lý Giật Minh không nói gì nói. Điều này cần đỉnh cao nhất đi tiến hành lực lượng tinh thần cố hóa. Hơn nữa, so với ngươi tưởng tượng muốn khó, rất phí thời gian, ông nội ta bọn họ trước cũng đã làm một ít. Có thể hiện nay đều dùng ở trong một ít địa quật. Chủ yếu dùng cho những kia điều tra võ giả trên người. Chúng ta lần này không mang theo cái này. Phương Bình kinh ngạc nói, không đến nỗi đi, chủ yếu cũng là sợ. Sợ một người xảy ra chuyện, liên lụy đến những người khác. Lý Giật Minh suy nghĩ một chút vẫn là giải thích, người tốt nhất đừng mang theo cái này. Tuy rằng thật là tốt đồ vật, chỉ khi nào thật sự có người bị địa quật võ giả đánh giết. Thông qua cái này, có thể tìm được các ngươi nơi ẩn thân, không hẳn chính là chuyện tốt. Đặc biệt là, Tưởng Siêu thực lực yếu như vậy, người tốt nhất kiềm chế một chút. Tưởng Siêu bĩu môi, khịt mũi coi thường nói, người biết cái gì, người cho rằng ta gia lão tổ sống nhiều năm như vậy. Thật cùng nhà ngươi một dạng như vậy nghèo. Ta đây chính là đặc chế. Phương Bình, yên tâm đi, ta đem hạt nhân khống chế kiện cho ngươi. Ngươi có thể chủ động mở ra, chủ động đóng, một đóng, cái khác liền mất đi hiệu lực. Không dùng, thật muốn gặp phải đại nguy hiểm, ngươi đóng chính là, không có việc gì. Nói xong, Tưởng Siêu đem hình lập phương phá ra, cho lão Diêu mấy người phát một cái. Lại cho Phương Bình phát cái lớn nhất, cười ha hả nói, cứ như vậy, chúng ta ở 100 dặm trong vòng, liền đi không ném đi. Phương Bình đón lấy, đồ chơi này đích xác không sai, thực sự không được, ném không gian chứa đồ là được rồi, cũng không có gì. Tưởng Siêu mang đến đồ vật không ngừng những này, rất nhanh, lại cầm lấy một cái tiểu quả cầu, cười híp mắt nói. Cái này liền châu, tuyệt đối thứ tốt, bên trong bao bọc một chút cường giả đỉnh cao nhất bản nguyên đạo. Bất quá không thể mù dùng, vương chiến chi địa bên kia, chết nhiều người, võ đạo bản nguyên hỗn loạn. Cường giả tiến vào, lập tức liền sẽ khiến cho đường võ đạo xung đột. Cái này đến thời khắc mấu chốt, có thể bóp nát, gây nên võ đạo bản nguyên xung đột. Này một bạo phát xung đột, kịch liệt lời nói, vương chiến chi địa sẽ bạo phát đại loạn, gần như chính là dùng để đồng quy vu tận dùng. Phương Bình cau mày nói như vậy, địa quật võ giả, phần lớn đều sẽ mang theo cái này. Tưởng Siêu lắc đầu nói, làm sao có khả năng, cường giả bản nguyên đạo làm sao sẽ dễ dàng cho những võ giả lục phẩm kia. Thật sự cho rằng không nguy hiểm à? Một khi bị người bắt lấy, phát hiện trong đó thiếu hụt, sẽ vẫn lạc. Vậy ngươi cái này, há, này không phải nhà ta lão tổ. Đây là năm đó Lý gia lão tổ giết một đầu đỉnh cao nhất yêu thú. Nhà ta lão tổ đoạt đến. Khắc khắc khắc, một bên, Lý Giật Minh cùng Lý Phi đều là ho khan không ngớt. Đại gia ngươi, thật giả. Bọn họ cũng không biết việc này. Ngay vào lúc này, một bóng người ở mấy người bên cạnh hiện lên. Trương Đào xuất hiện tại nơi đây, nhìn mọi người một mắt, lại nhìn một chút mập mạp đồ vật trong tay, có chút không nói gì dáng vẻ. Một lát mới nói, vật này không thể dùng linh tinh, một khi gợi ra vương chiến chi địa bản nguyên đảo hỗn loạn, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tưởng ra tiểu tử, cái này làm sao đến? Ông nội ta cho ta. Trương Đào ánh mắt, chớp mắt sắc bén lên. Tưởng Siêu một mặt ngượng ngùng, lầu bầu nói, chính ta đi trong nhà kho hàng cầm. Không cái gì mà, quá mức đồng quy vu tận. Ai sợ ai à? Trương Đào hừ một tiếng, lại nhìn lướt qua quả cầu nhỏ kia. Một lát sau mới nói, chỉ là một tia tràn tán bản nguyên đạo, không hẳn có thể gợi ra xung đột, không muốn hy vọng cái này có thể cứu mạng. Đương nhiên, chết đến nơi rồi, có thể thử xem, nhìn có thể hay không mang theo kẻ địch cùng nhau lên đường. Nói hết, Trương Đào lại nhìn Tưởng Siêu một mắt, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi mang đến những thứ đồ này, e sợ đều là nhà ngươi cất giấu. Chiến vương tiền bối qua nhiều năm như thế, cho ngươi tưởng ra lưu lại những thứ đồ này sẽ không quá nhiều. Ngươi hiện tại chuyển hết rồi, vậy ta mặc kệ. Tưởng Siêu không có vấn đề nói, ta chết rồi, tưởng ra đều muốn tuyệt hậu, chẳng lẽ còn lưu cho người khác? Trương Đào không có gì để nói, Những thứ đồ này, có chút hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Tỉ như quả cầu nhỏ kia, hắn lại chưa từng giết đỉnh cao nhất. Đến cái nào làm đi, huống hồ liền là giết. Đỉnh cao nhất vẫn lạc, cũng chưa chắc phải nhất định sẽ lưu lại cái này. Đến mức Lý gia lão tổ tính cách lạnh nhạt, không quá biết làm những thứ đồ này. Còn có cái kia tử mẫu máy cảm ứng, Trương Đào đều có chút bất đắc dĩ rồi. Đồ chơi này không tác dụng quá lớn. Cường giả cao phẩm, trăm dặm có sóng chấn động, đó là có thể cảm ứng được rồi. Võ giả trung đê phẩm, kỳ thực dùng cái này không có lời. Đối tuyệt đỉnh mà nói, lực lượng tinh thần cố hóa một vài thứ cũng là rất phiền phức, lời nói khó nghe, có chút vô bổ. Bất quá hắn cùng Lý Chấn cũng đã làm một ít, đều giao cho quân bộ bên kia. Đến mức lần này Lý Giật Minh những người này tiến vào, hắn cũng không chuẩn bị cho. Tương đối nguy hiểm, dễ dàng bị địa quật võ giả bắt được, trái lại tìm tới những người khác. Đến mức Phương Bình bên này, Phương Bình có nhẫn chứa đồ, đúng là có thể ẩn đi. Bằng không, phát hiện cơ thể mẹ, vậy cũng là có thể tra tìm đến tử thể vị trí chỗ ở. Đỉnh cao nhất cố hóa ngoạn ý, ngươi hủy đều hủy không xong. Trương Đào nói chuyện công phu, Phương Bình rất tự nhiên đem đồ vật tất cả đều cất đi, cất vào trong túi đeo lưng của mình. Mập mạp thức thời, tưởng ra quả nhiên có tiền. Những đồ chơi này đều là thứ tốt, chính mình có lẽ có thể dùng được. Tưởng Siêu cũng không thèm để ý, cười ha hả nói, Phương Bình, ta đã nói với ngươi, này còn không phải toàn bộ, ta còn có đại sát khí, thời khắc mấu chốt cứu ta, bảo đảm không chỗ hỏng. Phương Bình ánh mắt dị dạng liếc mắt nhìn hắn, cái tên này sẽ không thật sự có đỉnh cao nhất chế tạo ra siêu cấp đại sát khí chứ? Theo lý thuyết, đỉnh cao nhất đời sau nhiều. Tưởng Siêu cũng không biết cùng chiến vương cách bao nhiêu đời. Vị kia thật như thế nhàn, còn tự mình làm điểm đồ chơi hay đi ra cho cái này vô số đời con cháu bảo mệnh. Có vài thứ, đỉnh cao nhất làm ra đến cũng là phải hao phí đánh đổi. Trương Đào lại là chẳng muốn quản bọn họ, mở miệng nói, nếu đều đến, vậy thì lên đường thôi. Hắn vừa dứt lời, Phương Bình mọi người bỗng nhiên lăng không bay lên. Không chỉ là bọn họ, cách bọn họ có đoạn khoảng cách những võ giả ngoại quốc kia cũng chớp mắt xuất hiện tại nơi này. Đà Mạn cùng áo bào đen nữ tử đều là cơ thể hơi rung động, rất nhanh đình chỉ phản kháng. Vừa mới bọn họ trong nháy mắt bị Trương Đào cho đã khống chế, hai người hầu như không cái gì cơ hội phản ứng. Đi rồi, Trương Đào ném xuống lời này, mang theo 30 vị thanh niên võ giả, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Đỉnh cao nhất thực lực, khủng bố đến cực hạn. Phương Bình bọn họ mắt tối sầm lại, hầu như không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Chờ đến Phương Bình trước mắt không còn biến thành màu đen thời điểm, Phương Bình tính toán một thoáng, đại khái cũng là quá rồi 3-5 phút đồng hồ dáng vẻ. Có thể giờ khắc này, mọi người đã không ở kinh đô, hoặc là nói không trên mặt đất rồi, bởi vì trên đỉnh đầu vầng mặt trời to lớn kia, cũng không phải là mặt đất mặt trời, mà là địa quật mặt trời. Phương Bình liếc mắt nhìn Lý Hàn Tùng, Lý Hàn Tùng khẽ lắc đầu, nơi này không phải kinh đô địa quật. Trước, Phương Bình còn cho rằng bọn họ đi kinh đô địa quật, bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy, mà này, cũng không phải Ngự Hải Sơn, bởi vì Phương Bình nhìn thấy chút phương thành trì, nhân loại thành trì, thứ 24 cái lối đi, vì sao đi bên này? Phương Bình hơi có chút không rõ, theo lý thuyết, kỳ thực đi Trấn Tinh thành đường nối càng mau một chút, trực tiếp đến Ngự Hải Sơn, có thể hiện tại, Trương Đào vẫn chưa mang theo bọn họ đi Trấn Tinh thành đường nối, mà là lựa chọn đi cái này vẫn bị ẩn giấu tiểu vực. Ngay ở Phương Bình hơi nghi hoặc một chút thời điểm, Trương Đào bỗng nhiên mang theo mọi người bắn mạnh mà ra. Một đường bay tới đằng trước. Dọc theo con đường này, Trương Đào khí thế rung chuyển trời đất. Tốc độ cũng sắp đến rồi mức cực hạn. Mà liền ở tình huống như vậy, Phương Bình khó khăn bắt lấy một chút tình huống. Trương Đào một đường bay qua, thật giống đè chết một đám người. Lão Trương, đây là cố ý. Phương Bình thời khắc này có chút tỉnh táo rồi. Đỉnh cao nhất, có lẽ vô pháp dễ dàng tiến vào tiểu vực. Lần này có lẽ là một cơ hội. Đỉnh cao nhất dẫn người vào vùng cấm. Địa quật bên kia là biết đến. Sở dĩ lúc này Trương Đào mang theo bọn họ trực tiếp từ tiểu vực bay qua. Hắn cường giả như vậy xuất hành. Uy thế phóng thích. Đối địa quật bên kia cho thấy mình tới. Tiện đường đè chết một bầy võ giả trung cao phẩm, cũng không tính quá đáng, mà sự thực cũng xác thực như Phương Bình dự liệu. Trương Đào không chỉ đi ngang qua, hơn nữa còn cố ý đi ngang qua những thành trì của địa quật kia. Không có nhằm vào những võ giả trung đê phẩm kia, không có nhằm vào những nhân loại địa quật phổ thông kia. Phương Bình nhìn thấy có mấy cái ngự không võ giả trực tiếp chớp mắt bị hắn vỡ thành mảnh vỡ. Thất phẩm, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lão Trương thật là đen, chính là cố ý làm như vậy. Dọc theo đường đi, tốc độ của hắn cực nhanh. Những thành trì kia võ giả hầu như đều không phản ứng kịp liền bị hắn đụng chết. Đè chết rồi, Phương Bình ở trong loại tốc độ cực hạn này. Thậm chí nhìn thấy một vị đầu đội vương miện cường giả mới vừa bay lên không. Bị lão Trương lập tức va thân thể nứt toác. Bất quá lần này, thật giống cũng gây nên vùng cấm cường giả bất mãn. Sau một khắc, một đạo lớn lao âm thanh truyền đến. Võ vương, chớ quá mức. Ha ha ha, đi ngang qua. Chân vương xuất hành, giả vương cũng dám ngăn lại đường. Chết không hết tội. Hừ. Song phương cách ngàn dặm, tiến hành rồi một lần giao lưu, vị kia vương miện cường giả, sẽ không có chết, chết mấy cái thất phẩm, đối phương thật giống cũng không phải quá để ý, giờ khắc này cũng không nói lời gì nữa, mà Trương Đào tốc độ, cũng dần dần chậm lại, lúc này, mọi người mới cảm giác trở về đến hiện thực, mà không phải như vừa mới bình thường, như cùng ở tại vực qua lại thời không. PS, hai đùi run run, thân thể suy nhược, hôm nay đổi mới chậm, xin tha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.